Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hoắc Ngôn Chăn trở lại xe, Nguyễn Ngải đang canh giữ bên cạnh bàn gấp trong xe. Phía trên đặt một hộp cơm thịt nóng đang nóng. Sương mù trắng không ngừng phun ra từ lỗ nhỏ trên hộp, bốc lên không trung. Phần cơm trộn này vốn là Thẩm Lê Xuyên ham ăn, vụng trộm mang từ trong căn cứ ra. Nhưng còn chưa nỡ ăn đã bị Hoắc Ngôn Chăn phát hiện, quyết đoán tịch thu lại cho Nguyễn Ngải. Đối với việc này, Thẩm Lê Xuyên đau không thôi, lại không thể không nhịn đau cắt đứt tình yêu. Hoắc Ngôn Chăn ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Ngải, đóng cửa xe lại. Trong không gian chật hẹp chỉ có tiếng hít thở của hai người cùng tiếng tê tê, tự nóng trộn cơm. Hoắc Ngôn Chăn một tay chống cằm nhìn về phía Nguyễn Ngải, hỏi, em đến Ninh Thành cũng là vì chuyện cá bốn chân sao? Nguyễn Ngải, một tiếng, nghiêng đầu một cái liền chống lại đôi mắt đen nhánh thâm sâu của Hoắc Ngôn Chăn. Cô hơi giật mình, trong ánh mắt của anh tựa như đá đen có sự chuyên chú câu tâm phách, cùng với thâm tình khiến người ta tim đập nhanh. Dưới ánh mắt chăm chú như vậy, trái tim Nguyễn Ngải càng lúc càng nhanh, phảng phất một giây sau sẽ từ trong ngực nhảy ra. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Hoắc Ngôn Chăn là nhân loại duy nhất cô thích. Tuy rằng cô đã sớm hiểu được ý nghĩa của mối quan hệ tình nhân này, nhưng vẻn vẹn chỉ là bề ngoài hiểu biết. Hiện giờ tự mình trải qua, cô mới không khỏi cảm thấy ngây thơ cùng luống cuống. Cô mơ hồ nhận thấy bầu không khí lưu chuyển giữa hai người trở nên vi diệu hơn trước, rồi lại không biết ứng phó với loại chuyển biến này như thế nào. Xuất thần một lát sau, Nguyễn Ngải thản nhiên nói, những quái vật này ăn rất nhiều tang thi, em tới cứu tang thi. Còn anh thì sao? Hoắc Ngôn Chăn nói, anh và em cũng không sai biệt lắm, bất quá anh là vì người trong căn cứ Ninh Thành đến. Cùng tang thi so sánh, tình huống của bọn họ khả năng càng thảm hơn một phần. Dù sao so với tang thi, cá bốn chân rõ ràng càng thịnh cảm với nhân loại. Nguyễn Ngải gật đầu, đưa mắt lên bàn gấp bất động, từ trong hộp cơm nóng toát ra hơi nóng càng ngày càng ít. Hoắc Ngôn Chăn suy đoán đại khái đã khỏi, liền chủ động mở nắp lên, dùng thìa nhựa kèm theo khuấy đều cơm và thịt sợi bên trong. Thẩm Lê Xuyên tương đối biết ăn, đồ ăn của anh ta có mùi vị không tệ. Sau khi trộn xong, anh đặt hộp cơm trước mặt Nguyễn Ngải bày ra, có thể ăn rồi. Nguyễn Ngải cầm lấy thìa đang muốn đưa vào miệng một ngụm, lại bỗng nhiên dừng lại. Anh ăn chưa? Hoắc Ngôn Chăn vừa tháo một chai nước khoáng đặt trong tay cô, vừa trả lời, anh vừa mới ăn mấy cái bánh quy, đã no rồi. Nguyễn Ngải gật đầu, tiếp tục ăn, nhưng mà trong nháy mắt cô cúi đầu, tóc sau bả vai liền trượt ra phía trước, thiếu chút nữa bị cô trực tiếp đưa vào miệng mình. Nguyễn Ngải chỉ có thể cầm thìa ăn cơm bằng tay phải, tay trái ôm tóc ra sau tai cố định. Hoắc Ngôn Chăn ở một bên nhìn, nhịn không được nói, ăn như vậy thật mệt mỏi, anh dùng gân ra buộc tóc cho em một chút đi. Nói xong liền xắn tay áo lên, tháo một sợi dây cao su màu đen trên cổ tay ra. Bữa cơm đầu tiên của Nguyễn Ngải còn chưa nuốt xuống, chỉ có thể nghẹn ngào phát ra một tiếng hỏi, chấm, của ai đây? Hoắc Ngôn Chăn giải thích, trước khi em đi rơi lại ở nhà anh vẫn mang theo trên người, muốn tìm cơ hội trả lại cho em. Nguyễn Ngải gật đầu, xoay người về phía anh. Hoắc Ngôn Chăn vươn hai tay cẩn thận thu lại tóc cô, lộ ra cổ mảnh khảnh trắng nõn. Ánh mắt của anh dừng lại trong chớp mắt, có chút gian nan rời đi. Sợi tóc mịn màng gãi qua lòng bàn tay, xúc cảm ngứa ngáy. Trái tim Hoắc Ngôn Chăn cũng nhảy dựng lên theo. Anh không dám tiếp tục dừng lại trên tóc Nguyễn Ngải. Sau khi vuốt ve đơn giản vài cái, liền dùng gân ra buộc một vòng tóc vào lòng bàn tay cố định. Nguyễn Ngải cảm thấy thoải mái gọn gàng không ít, tiếp tục ngồi ngay ngắn ăn nốt bữa cơm. Hoắc Ngôn Chăn ở một bên nhìn, Nguyễn Ngải nhét vài miếng vào miệng liền dừng lại, chủ động dùng đũa gắp hai sợi thịt đưa đến bên miệng Hoắc Ngôn Chăn. Người thứ hai hơi sửng sốt một chút, lắc đầu, không cần, anh không ăn. Nguyễn Ngải không thu hồi, cứ như vậy giơ đũa nhìn anh. Hoắc Ngôn Chăn và cô nhìn nhau vài giây, đành phải cúi đầu cắn, đem thịt cuộn vào trong. Kế tiếp, mỗi lần Nguyễn Ngải dùng thìa ăn hai miếng, sẽ dùng đũa gắp một chút cho Hoắc Ngôn Chăn ăn. Đến phía sau thìa và đũa nhầm lẫn không rõ ràng, hai người liền dứt khoát chỉ dùng cùng một cái thìa. Anh một ngụm em một ngụm ăn hết. Hoắc Ngôn Chăn bề ngoài bất động như núi, trên thực tế cả vành tai đều đỏ lên. Dùng cùng một cái thìa tương đương với hôn gián tiếp. Đây là lần đầu tiên. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Ngôn Chăn dọn dẹp hộp cơm, bắt đầu an bài nhiệm vụ cho mọi người. Toàn bộ Ninh Thành bị một con sông xuyên qua, chia làm khu Nam cùng khu Bắc. Hoắc Ngôn Chăn vị trí ở khu Nam, căn cứ Ninh Thành thì nằm ở khu Bắc. Họ đã lang thang ở khu vực phía Nam trong 3 ngày. Trong khoảng thời gian này đã không ngủ không ngừng nghiên cứu cá bốn chân, cố gắng tìm một số đột phá. Loại thú biến dị này có thói quen và động vật lưỡng cư tương tự, quen sống ở nơi có nước, khi săn bắn sẽ trở về đất liền. Chúng di chuyển nhạy bén, nhưng thị lực rất kém, phần lớn dựa vào khứu giác, thính giác và các giác quan khác để khóa vị trí con mồi. Nhờ có nghiên cứu và thực hành mất ăn mất ngủ của Thẩm Lê Xuyên đi theo đội mấy ngày nay, rốt cục phát hiện sau khi trộn bùn dưới đáy nước cùng máu cá bốn chân theo một tỷ lệ nhất định bôi lên người, có thể gây nhầm lẫn khứu giác của chúng, làm cho chúng lầm tưởng là đồng loại của mình. Chỉ có điều tỷ lệ này phải tuân thủ nghiêm ngặt 87 bùn và 13 máu, nhưng bất cứ khi nào có một chút sai lệch đều có thể bị cá bốn chân phát hiện. Đối với việc này, Thẩm Lê Xuyên cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Trong căn cứ Ninh Thành, nếu có người tài hoa có năng lực như tôi, cũng không đến mức thảm thành như bây giờ. Tôi nhất thời cảm thấy mình gánh vác sứ mệnh thời đại, hy vọng của nhân loại. Ai đó hỏi, trong trường hợp họ đã biết phương pháp này, chúng ta không cần bận rộn cứu bọn họ nữa. Thẩm Lê Xuyên quyết đoán phủ nhận. Cho dù trong căn cứ có người có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu đục nước béo cò này, cũng rất khó nắm bắt tốt tỷ lệ này. Dù sao không phải ai cũng có thể có khứu giác và quan sát nhạy bén như tôi. Hoắc Ngôn Chăn nói, quả thật, trước mắt bọn họ bị vây khốn, lo lắng nhất vẫn là vấn đề phòng thủ và vật tư. Có thể không có tinh lực như chúng ta đi nghiên cứu những thứ này. Ngay cả lúc hướng Bắc Thành cầu cứu, bọn họ đều phái liên tiếp 7 đội cầu cứu mới đột phá vòng vây. Thẩm Lê Xuyên phụ họa, cho nên chúng ta phát hiện đối với bọn họ mà nói vẫn là có giá trị. Bùn đất cùng máu cá bốn chân tùy ý có thể thấy được. Người trong căn cứ Ninh Thành có thể dùng biện pháp này phân lô chậm rãi rút lui ra. Có thể cứu một người là một chuyện khác. Nói đến đây, anh dừng lại, nhưng mà, làm sao có thể đưa tin tức vào căn cứ đây? Ninh Thành khu Nam cùng khu Bắc bị một đạo nước sông ngăn cách. Có thể thông tới đối diện chỉ có một tòa cầu dài hơn 500 thước. Trong nước bốn chân cá đếm không xuể. Cho dù có bùn bảo vệ thân thể cũng giống nhau có nguy hiểm. Hoắc Ngôn Chăn với tư cách là người phụ trách tiểu đội, lập tức tỏ thái độ. Các người ở lại đây, tôi dẫn vài người vào căn cứ một chuyến. Đi thì về. Thẩm Lê Xuyên nghe vậy, cả người thông minh một cái. Không được, thả tôi đi, anh phải ở chỗ này. Hiện tại Ninh Thành căn cứ nguy hiểm như vậy, vạn nhất anh có đi không trở về làm sao bây giờ? Tiểu Ngải còn không được thương tâm chết. Hoắc Ngôn Chăn nhíu mày. Tôi đi nguy hiểm, anh đi sẽ không nguy hiểm sao? Không phải ngươi luôn nói mình là tuyển thủ phụ trợ, có nguy hiểm nhất định phải trốn ở phía sau sao? Thẩm Lê Xuyên nghẹt một tiếng. Tôi, biện pháp là tôi nghĩ ra. Tỷ lệ cũng là tôi vất vả khổ tính. Phần công lao này đương nhiên cũng phải tôi đi lĩnh. Anh đưa tin tức vào, bọn họ đều coi anh là anh hùng. Vậy tôi chẳng phải là máu thua sao? Hoắc Ngôn Chăn nhìn gương mặt kích động đến đỏ bừng của anh, trầm mặc lại. Anh đến Ninh Thành trước Thẩm Lê Xuyên liền ý đồ ngăn cản không cho anh đi. Dưới tình huống ngăn không được lại mặt dày mày dạn đi theo tới. Hành vi như vậy bản thân cũng rất khác thường. trước mắt lại đứng lên, chủ động yêu cầu thay anh đi mạo hiểm. Muốn nói Thẩm Lê Xuyên lo lắng cho anh, vậy không khỏi phản ứng quá lớn. Bởi vì trong đội ngũ của bọn họ, dị năng thực lực của Hoắc Ngôn Chân là mạnh nhất, cũng không cần bảo vệ nhất. Ngay khi Hoắc Ngôn Chân tìm mọi cách cự tuyệt ý tốt của Thẩm Lê Xuyên, đối phương đã bắt đầu bôi bùn lên người. Anh không cần nói nhiều với tôi. Cả bốn chân bên khu nam cũng không ít. Cần anh mang theo mọi người dọn dẹp sạch sẽ. Căn cứ bên kia anh cứ việc giao cho tôi. Chuyến này tôi phải thay anh đi. Về phần chuyện công lao anh cứ việc yên tâm. Tôi sẽ thích hợp tuyên truyền một chút mỹ danh của anh. Vạn nhất căn cứ Ninh Thành nguy cơ giải trừ. Hơn 10 vạn người sống sót. Bọn họ ngoại trừ đem Thẩm Lê Xuyên là cái tên anh hùng cứu thế này ghi nhớ thật sâu ra. Còn có thể đối với một thị vệ mang đao tên là Hoắc Ngôn Chân có một tia ấn tượng như vậy. Hoắc Ngôn Chân biết Thẩm Lê Xuyên ai cũng ngăn không được. Hơn nữa lực hành động nhanh nhất. Dù cho Hoắc Ngôn Chân hiện tại không cho phép anh ta đi, Thẩm Lê Xuyên cũng có thể thừa dịp anh không chú ý một mình lén lút lẻn đi căn cứ Ninh Thành. Hoắc Ngôn Chân đành phải thỏa hiệp nói. Được, sau khi cậu đi liền nhanh chóng trở về. Mang theo thêm một ít bùn. Ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Thẩm Lê Xuyên vươn ra ba ngón tay đen nhánh so với anh một cái. Ok, mặt khác, Hoắc Ngôn Chân lại cho anh ba dị năng giả cấp 6. Dặn dò bọn họ thời khắc mấu chốt nhất định phải bảo vệ tốt Thẩm Lê Xuyên. Kế hoạch định ra sẽ không thể kéo dài thêm nữa. Bốn người nhanh chóng lau đầy bùn trên người liền chuẩn bị xuất phát. Nguyễn Ngải còn đặc biệt đi ra đưa Thẩm Lê Xuyên. Cô nhìn khuôn mặt đen nhánh của anh dừng lại vài giây. Nói, chú ý an toàn. Thẩm Lê Xuyên cảm động rối tinh rối mù. Sau đó ý chí chiến đấu cao ngất đi lên con đường đi tới khu Bắc Ninh Thành. Sau khi tiễn Thẩm Lê Xuyên đi, Hoắc Ngôn Chân dẫn Nguyễn Ngải đến một chiếc xe địa hình Đông Phong thiết giáp. Trên ghế lái vốn có một dị năng giả mặc áo xung phong màu đen. Khi anh nhìn thấy bàn tay của lão đại nhà mình và Nguyễn Ngải giao nhau, khóe miệng mập mờ liền điên cuồng mở rộng, sau đó thập phần thức thời chạy xuống xe đóng cửa lại. Hoắc Ngôn Chân bất đắc dĩ lắc đầu, kéo cổ tay Nguyễn Ngải đi tới bên cạnh một thiết bị phía sau ghế lái ngồi xuống. Đây là máy dò siêu âm Hoắc Ngôn Chân mượn từ chú ba Hoắc Nghi Hiên. Là thiết bị công nghệ cao rất hiếm. Có thể nhạy cảm phát hiện cả bốn chân đang hoạt động trong khu vực Ninh Thành. Đối với bọn họ mà nói thập phần thực dụng. Hoắc Ngôn Chân thao tác một phen. Trên màn hình xuất hiện một giao diện phủ đầy chấm đỏ. Mỗi một chấm đỏ đại biểu cho một con cá bốn chân. Có thể nhìn ra được. Căn cứ Ninh Thành khu Bắc cơ hồ là thiên hạ của cá bốn chân. Chúng nó rậm rạp bố trí ở bốn phía căn cứ. Đem nó vây kín không kẽ hở gió. So sánh ra, ở khu Nam số lượng cá bốn chân ít hơn. Bài bố đồng đều mà thưa thớt. Hoắc Ngôn Chân chỉ vào chấm đỏ dày đặc trên mặt biên. Nơi này đại khái có thể thấy được căn cứ Ninh Thành cúi xuống là hình thoi đưa. Phía Nam dựa vào sông. Phía Bắc là núi rừng rộng lớn hoang vu. Dựa vào địa hình núi non nước ở trong tận thế vốn là tự nhiên cách ly dài. Hiện tại lại thành rào cản vây khốn bọn họ. Nguyễn Ngải chớp chớp mắt. Bọn họ rất khó trốn thoát. Hoắc Ngôn Chân gật đầu. Người trong căn cứ muốn rút lui. Hướng Bắc thì trong núi hoang dã lĩnh không có vật tư. Tương đương với đường tự đứt quãng. Cho nên bọn họ phải vượt sông. Do con đường chúng ta ở phía Nam. Sau đó nương tựa vào một số căn cứ ở phía Tây Nam hoặc Đông Nam. Hoắc Ngôn Chân nhìn Nguyễn Ngải không chớp mắt. Thẩm Lê Xuyên vừa đi. Nhiệm vụ của anh chính là quét sạch cá bốn chân ở khu Nam. Vừa vặn em cũng phải hiệp trợ tang thi rút lui. Anh có thể giúp em. Cách chương.